Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1165, chương 1167. Quỷ dị liên hệ, bộc phát về sau là yên tĩnh. Yên tĩnh về sau lại là bộc phát, lại là bình tĩnh. Cho tới bây giờ đến tân thế giới về sau. Dạng này sự tình, luôn luôn tại án chiếu lấy nhất định quy luật đang phát triển lấy. Từ đại giang hồ vết nứt xuất hiện, đến bảy tháp xuất hiện, lỗ đen giáng lâm, ở giữa lại cách hồi lâu thời gian, cửu long hàng thế, tế đàn xuất hiện, cái này chút đơn giản tất cả đều là theo cứ như vậy quỹ tích đang tiến hành. Một tháng này, lại yên tĩnh trở lại, vệ tử thanh một lần coi là, cứ như vậy mình phải chờ tới tại một lần xuyên qua. Bất quá sự tình luôn luôn không có đơn giản như vậy. Chỉ ít, lần này là không có đơn giản như vậy. Từ Ngọc Thấu trên giường bò sau khi thức dậy, chợt nghe Yakushi Kabuto truyền âm, nói là đại chuyện giang hồ có tiến bộ, không chỉ như vậy, thậm chí là che đậy tế đàn bên trong không gian kia. Cất Cơ Nâu tiến sĩ vậy phái người tới, nói là có trọng đại phát hiện, với lại cái này phát hiện, vậy mà cùng đại giang hồ có liên hệ. Cái này khiến vệ tử thanh có chút kinh ngạc. Tế đàn cùng đại giang hồ có liên hệ, trùng hợp sao? Vệ tử thanh không nghĩ như vậy. Liền là Yakushi Kabuto còn có tiến sĩ bọn hắn vậy như thế nào coi là. Thậm chí là tiểu cửu cũng có được rất lớn khẳng định cái này tế đàn cùng đại giang hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngay tại sáng sớm hôm nay, cửu long trong tế đàn chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt năng lượng. Cái kia năng lượng thậm chí trực tiếp bao phủ toàn bộ cửu long tế đàn thế giới. Để tiến sĩ bọn người đang nghiên cứu dụng cụ trong nháy mắt bạo tạc. Liền là tiến sĩ bọn người cũng thiếu chút tại cái kia năng lượng phía dưới bị giết chết. Mà tại cùng một cái thời gian, tiểu cửu đang cố gắng quan trắc đại giang hồ. Vậy trong cùng một lúc bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Cái kia một cỗ lực lượng, vậy mà kém chút trực tiếp để tiểu cửu chết máy. Cái này đến cường đại cỡ nào năng lượng mới có thể tạo thành đây hết thảy? Vệ tử thanh không biết, nhưng là biết, cái này tuyệt đối rất nghiêm trọng. Thế là trực tiếp liền đi tới cửu long tế đàn nơi này. Thế nhưng, khi đi tới thời điểm, hết thảy đều đã bình tĩnh trở lại. Ngoại trừ đầy đất bừa bộn dụng cụ cùng chật vật đám người. Một chút cũng không có phát giác ra được cái gì. Đã biến mất sao? Không có. Đây là tiểu cửu vừa cho số liệu. Yakushi Kabuto lắc đầu, đưa lên một phần số liệu. Khi nhìn đến số liệu này thời điểm, vệ tử thanh thở dài. Cái này liên hệ là chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng lắm. Bất quá tiểu cửu cẩn thận kiểm tra qua. Các nàng tần suất toàn đều như thế. Càng thậm chí hơn. Một mực trường kỳ không cách nào xâm lấn đại giang hồ thế giới. Trong cùng một lúc, có vết nứt, mặc dù nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định là, cửu long trên tế đài cái kia không cách nào quan sát được tần suất ba động. Trực tiếp xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến nhập cái kia trong cái khe. Hút, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền là vệ tử thanh sắc mặt cũng là biến đổi. Phải biết, đại giang hồ chỉ là một cái trò chơi thôi. Không gian kia càng chỉ là trò chơi không gian, chẳng qua là đẩy số liệu. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này trên tế đài năng lượng tần suất trực tiếp xuyên phá không gian tiến nhập cái kia cái thế. Giới trò chơi, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho thế giới kia đã không còn là đơn thuần thế giới trò chơi, mà là đã trở thành một cái chân chính tồn ở thế giới. Chỉ có dạng này, cửu long trên tế đài tần suất mới có thể đi vào thế giới kia a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhắm mắt lại, thần thức buông ra, muốn bổ bắt cái kia một cỗ năng lượng tần suất, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái kia đại giang hồ thế giới. Nhưng là bất kể thế nào tại làm sao cẩn thận tập trung lực chú ý, đều không thể phát hiện cái này không gian bên ngoài một cái khác bình chướng. Không phát hiện được. Yakushi Kabuto lắc đầu nhìn xem vệ tử thanh, tần suất cùng năng lượng không giống nhau dạng. Theo đường tiểu cửu lại nói, Thứ này cũng ngang với là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt chủng tộc ngôn ngữ. Chỉ có cùng một cái loại tộc nhân mới có thể phát giác thứ này tồn tại. Về phần tiểu cửu làm sao có thể phát giác? Có lẽ liền là coi là đại giang hồ thế giới. Trước kia liền là tiểu cửu sáng tạo. Dù là hiện tại đại giang hồ đã không cách nào khống chế. Thế nhưng là từ nơi sâu xa còn là có không cách nào đoạn tuyệt liên hệ a. Vệ tử Thanh có chút thất vọng. Thế nhưng là Yakushi Kabuto nói đến không có sai. Mình là thật không cách nào phát hiện cái kia một cỗ tần suất tồn tại. Cái kia tiểu cửu có biện pháp dựa vào cái này một cỗ năng lượng tiến vào đại giang hồ thế giới sao? Vệ tử Thanh có chút mong đợi nói. Đã tiểu cửu có biện pháp phát giác đường. Như vậy là không phải có biện pháp. Đem mình số liệu cho phụ họa tại cái này tần suất bên trong. Mượn cái này cơ hội. Xâm lấn đại giang hồ thế giới. Lời như vậy. Có lẽ liền có thể biết, trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vậy có thể biết, Cửu Long tế đàn cùng đại giang hồ thế giới, đến cùng có cái dạng gì liên quan? Vì cái gì sẽ phát sinh dạng này sự tình? Đang cố gắng, bất quá chỉ sợ không có nhanh như vậy có thể làm được. Dù sao muốn phụ họa tại cái kia một tần suất bên trên. Cần tiểu cửu không ngừng nghiên cứu, biết bọn hắn ngôn ngữ kết cấu. Thậm chí muốn đồng hóa mình. Chỉ có dạng này mới có biện pháp. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện. Mặc dù mình không phải nghiên cứu khoa học nhân tài, nhưng là trường kỳ tiếp xúc bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít cũng là minh bạch một chút. Nghiên cứu khoa học không phải tu tiên. Thậm chí tại nào đó một số phương diện, so tu tiên càng khó có thể hơn đi tìm hiểu. Bất quá có bọn hắn tồn tại, Vệ tử Thanh tin tưởng cái này một chút, sớm tối sẽ được phơi bày. Hy vọng đi, hy vọng có thể nhanh lên. Ta có loại cảm giác, thời gian, giống như không nhiều lắm. Thời gian không nhiều lắm. Vệ tử Thanh không biết mình loại cảm giác này là thế nào tới. Thế nhưng là liền là xuất hiện. Nhất là lần này tế đàn cùng đại giang hồ thế giới biến động. Để hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nói ai cũng không biết cái này đại trong giang hồ đến cùng tại kinh lịch lấy cái gì. Nhưng hắn rõ ràng phát giác được. Ở bên trong, đang tiến hành nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà biến hóa này, liền là tế đàn mang đến. Cũng có thể nói, đại giang hồ lúc trước cái kia vết nứt. Bên trong, có lẽ còn ẩn giấu đi thứ gì. Mà bây giờ, nó có lẽ đã xuất hiện tại đại giang hồ thế giới. Tiếp xuống thời gian. Cũng coi như bình tĩnh, cũng không có tại xuất hiện sự tình gì, nhưng toàn bộ tân thế giới bắt đầu tiến nhập cao tốc vận hành trạng thái. Đó là vì tiểu cửu đang chuẩn bị lấy, chỉ cần tiểu cửu một có chuyện gì, tất nhiên có thể dốc toàn bộ lực lượng, dốc hết toàn lực nghe theo nó phân phó. Mà đậu tiên, vậy rốt cục thành thục, hơn 100 quả đậu tiên. Thứ này, Vệ tử Thanh trực tiếp thu lấy một nửa thả ở trên người. Lúc đầu chỉ cần cầm mấy khỏa là được rồi, còn lại giao cho chúng nữ. Thế nhưng là chúng nữ nhất định phải mình mang nhiều một chút. Nói là đề phòng bất chắc tốt, Vệ tử Thanh vậy không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Vậy vừa lúc này, đã đến có thể sớm xuyên qua thời điểm. Vệ tử Thanh nghĩ nghĩ, thừa dịp lúc này không có chuyện gì, liền đi xuyên qua, có thể sớm một chút thu tập được thế giới bản nguyên. Mở ra trung cực thân phận, sẽ đối với tương lai sự tình, có tính quyết định tác dụng. Thế là, tại dưới tình huống như vậy, Vệ tử Thanh bước lên thuộc về hắn thứ 39 lần xuyên qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.